mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày 3 tháng 8 ha, đại với tháng 7. Ngày 3 tháng 8 năm 2003. Ở như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 117. Chúng ta tiếp tục học cái phẩm phạm hạnh tiếp theo. Nhưng mà xin báo trước là bữa hôm nay vô cùng sâu sắc, đại chúng nên lưu ý. Sâu sắc lắm đấy. Học cái này mà không tinh tấn, không tư duy, không quán chiếu, không tập thiền định là coi như là khó nghe lắm, khó hiểu lắm. Phải siêng năng, phải tinh tấn, phải có tu tập thiền định thì nghe cái đoạn này vô cùng màu nhiệm. Và để tranh thủ thông báo với đại chúng có mấy cái vấn đề, thành ra tranh thủ để nói trước để được quên. Cái việc thứ nhất mà tôi cần thông báo với đại chúng là cái vấn đề đĩa băng kinh. Miền Nam gọi là dĩa, miền Bắc gọi là đĩa. Hôm nay tôi có đem xuống một gói, một quả chỗ xuống 1000 cái đĩa. Những người nào kỳ trước đăng ký thì hôm nay nhận, và những người nào hôm kỳ trước chưa có đăng ký, sau khi nghe giảng xong các vị có thể đăng ký và nhận băng ngay nếu còn đủ. Còn nếu như mà nó chưa có đủ đó thì cũng đăng ký cũng không sao hết. Chỉ có cái điều là nên nhớ rằng là tranh thủ kỳ trước là 500 đĩa rồi, kỳ này 1000 đĩa nữa, là cốt là để cho các Phật tử nghe trong cái giai đoạn 7 trường 3 tuần. 3 cái chủ nhật nghỉ để ở nhà nghe. Cho nên mới đưa như vậy. Chứ còn thật sự sau này mà các vị mà muốn có toàn bộ đó cũng còn chưa có gì gọi là khó. Cho nên đừng có vội vã gì hết á. Chưa có không sao hết. Có một bộ là về nghe mệt rồi. Một cái đĩa là 40-50, 30-40 cái băng cassette đã đóng á. Không đơn giản đâu. Bộ hôm qua là 64 cái băng cassette đã đóng á. Chính đạo ca là 57 băng cassette đã đóng á. Các vị cầm nhẹ xèo vậy chứ mà về nghe không sẻ à. Cho nên không có gì vội vã hết á. Lát nữa đăng ký, người nào có một bộ rồi thì thôi, để cho cái người mà chưa có bộ nào, chưa có bộ đĩa nào thì người ta có một bộ để về trong cái thời gian mà nghỉ này nè, người ta ở nhà người ta nghe sau khi vô học trở lại ha. Nghỉ 3 cái chủ nhật thôi nha, bữa nay học nha rồi nghỉ 3 chủ nhật thôi, chứ không phải là nghỉ 4. Không là nói 4 nhưng mà nghỉ lâu quá mệt quá, nghỉ 3 thôi. Nghỉ 3 như vậy là để làm cái gì? Là vì nếu mà nghỉ 4 cái chủ nhật á, là cái bữa mà tôi đi phát quà trung thu đó nhằm bữa thứ hai là nó mệt quá, mình làm không có nổi. Cho nên mình phải rút, mình chỉ nghỉ 3 cái chủ nhật thôi. Thì cái bữa mà đi trung thu đó cho quà trẻ con đó, mình không có mệt lắm. Vì vậy mà rút bớt một lần chủ nhật để nghỉ trước một tuần. Cái tuần à, bây giờ chúng ta bắt đầu học cái đoạn kinh vô cùng sâu sắc đây nhé. Tiếp tục cái đoạn trước là nhà vua Đức Phật nói lần này đại vương, tức là Phật kêu vua A Xà Thế, tất cả pháp tánh, tất cả pháp tánh tướng của nó đều vô thường, không có quyết định. Sao nhà vua lại nói quyết định sẽ đọa địa ngục A Tỳ? Cái câu đó là cái câu phải học cho thật kỹ đấy. Tất cả pháp nói về tánh của nó cũng là vô thường, là không có thật. Nói về tướng của nó cũng là vô ngã, không hề có một cái gì chân thật. Cho nên tánh của các pháp cũng như tướng của các pháp đều là vô ngã vô thường, không có chân thật. Chỗ này đây nè, cái chỗ này tôi nhắc là các Phật tử là để ý là chính cái chỗ này. Cho nên nếu mà người nào tu thiền á thì phải đặt cái đối tượng để mà mình tư duy, mình quán chiếu. Chứ còn thiền mà người ta dạy mà ngồi mà để cái đầu trống không á là không có trúng vậy đâu nha. Để cái đầu trống không là không có được, bởi vì cái con người của mình đây là năm quẩn, hợp lại là hoàn toàn là phải đủ năm quẩn. Sắc quẩn là thuộc về phần vật chất trong cái cơ thể, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, bốn cái quẩn đó không có thể tách rời mà bỏ cái quẩn nào ra được hết. Tâm dương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành, bốn cái thức pháp đó cộng lại thành ra ngũ quẩn. Đủ ngũ quẩn thì nó mới đủ điều kiện để thành ra một con người, một động vật cao cấp như là con người của chúng ta. Thế thì tại sao mình tu thiền mà mình đòi bỏ đi bốn quẩn, mà mình đòi á giữ là một cái quẩn là sắc quẩn thôi, là còn ngồi đó, ngồi 3 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng thi nhau mà ngồi, ngồi để giữ gìn cái sắc quẩn gọi là tu thiền. Còn như thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, bốn cái quẩn nợ mình bỏ thì để mình ngồi thiền để mình lấy cái gì mà làm sao tách rời ra cho được chứ. Cho nên hôm qua có Phật tử bên Mỹ gọi về, có mấy lúc nay học cả 10 năm rồi, ngồi thiền mỗi ngày 3 tiếng, một lần 3 tiếng mà có thể 2 lần 3 lần vậy mà tu không đem lại cái kết quả như ý muốn mà rất là khổ sở. Lý do là vì các vị ta dạy ngồi thiền là để cái đầu hoàn toàn trống rỗng, mà cái vị Phật tử này nói rằng là con để cái đầu trống rỗng là không bao giờ nó trống rỗng được. Do vậy cho nên là tu thiền thấy nó cứ nó đau khổ hoài, nó dẫn dơ, nó thờ thẫn hoài, làm sao được. Thầy thì dạy như vậy mà giờ trò làm không được, vậy thì làm tới chừng nào mới được cái gì đây? Cho nên đau khổ ghi gốc rồi. Cho tới hơn 10 năm tu tập để cái đầu trống rỗng không thể thành tựu và không được cái gì. Tới chừng nghe những cái băng của tôi mà trong đó có cái đoạn của tiếng đạo ca mà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng: thùy vô niệm, thùy vô sanh, dục thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dân cầu Phật, thi công tạo phản thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Không bao giờ được. Ai là thường mơ ước vô sanh? Vô sanh cũng không bao giờ được. Vô niệm vô sanh là cái ước mơ cuồng vọng hão huyền, rất oan uổng. Tự mình muốn quá đá một kiếp người tràn đầy trí tuệ và linh động. Phải oan uổng quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Không được cái gì hết. Bằng chứng thử trắc nghiệm. Để trắc nghiệm xin hỏi cái ông robot, cái ông tượng đá, ông tượng đồng, ông tượng gỗ và tất cả những cái tượng người ta tạo trên thế gian này, để trắc nghiệm xin hỏi những bức tượng đó và những cái ông robot, những cái người máy, những cái người mà các cái tiệm may á, tiệm may nào cũng có mấy cô, cũng có mấy cậu ăn mặc mà hình dung mài râu nhắn nhụi, áo quần bánh bao đẹp vô song. Hỏi cái chừng nào chị có gia đình, chừng nào chị có con, chừng nào anh làm nên sự nghiệp, thử hỏi coi họ có trả lời được không? Không bao giờ có. Vì sao vậy? Vì họ là người vô niệm và vô tri vô giác. Cho nên cái ông robot người máy và những cái hình đó không bao giờ hỏi chừng nào, bao năm tháng nữa ông thành Phật. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là trả lời rồi đó. Anh không có ngày nào anh thành Phật, thành tác, thành thanh văn, thành trời, thành người được đâu. Thành người còn không được, anh làm sao anh thành hiền thánh? Thử trách nhiệm xin hỏi những ông bô rô, ông rô bô, những người máy đó, người nộm đó, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi tức trả lời. Ai đủ sức can đảm chờ ông giải đáp? Ông là cái thứ robot, cái người máy, cái thứ tượng đất, tượng đồng, tượng đá, tượng theo, thì làm sao mà anh trả lời cho được chứ? Cho nên là cái tu hành mà đòi để cái tâm cho thật là thanh tịnh, có nghĩa là trong năm quẩn anh muốn chỉ cần một quẩn là sắc quẩn, còn bốn quẩn nữa anh đòi bỏ nó đi, anh không cho nó hoạt động. Mà anh đã bỏ bốn quẩn thì thử hỏi anh không còn là con người được, chứ đừng có nói chi mà anh đòi thành cái gì. Cho nên một cái thứ thiền sai lầm vô cứu chữa là cái thứ thiền là để cái tâm cho thanh tịnh, đừng nghĩ gì hết, không được đâu. Đó là tôi nói ngũ quẩn nha. Bây giờ tôi nói thất đại. Con người của các vị, của chúng ta nói chung, đều là do địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiên đại và thất đại. Vậy mà khi ngồi thiền thì anh chỉ cần giữ lại địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, còn kiên đại và thất đại, chủ yếu là thất đại, anh còn tách nó ra anh bỏ. Anh làm sao anh bỏ được nó? Anh diệt đi, anh bỏ được, anh diệt cái tưởng đó, anh gọi là anh bỏ nó được hả? Không đâu. Đức Phật cho biết rằng Quốc Đầu Lam Phất là cái ông mà tu thiền định cao nhất ở trong tứ thiền, là phi tưởng, phi tưởng xứ đó. Mà Đức Phật nói anh tu như vậy, ông tu như vậy là sai rồi, không bao giờ anh diệt được cái phi tưởng, phi tưởng xứ, cái niệm như thế nhỏ nhất anh cũng không bao giờ diệt được. Vì vậy cho nên anh tu sai lầm rồi đấy, ông sẽ lấy hậu quả ghê gốc. Là rõ ràng sau đó Quốc Đầu Lam Phất trở lại làm một con chồn có cánh ấy. Nghĩa là cái định không thành công. Cho nên vấn đề tu hành thiền định không có nghĩa là phải chích mặt tư tưởng để cho mình trở thành tượng gỗ, tượng đá, tượng robot. Vậy thì phải làm sao? Tôi mới nói cho gì Phật tử đó rằng tu hành chúng ta phải có đối tượng. Gọi là tu thiền phải có đối tượng với khoát phải. Phải có đề tài, phải có đối tượng tư duy. Tôi nói thường nói cho Phật tử đấy. Một là anh nhìn ra cái cổng chùa, anh phải lấy cái đề tài đó. Không vô tướng vô nguyện. Không vô tướng vô tác là tôi dùng ý nói một kiểu của tôi. Để tôi nói vô tác là chân lý vô ngã. Mà không là chân lý không, mà vô tướng là tôi muốn nói chân lý vô thường. Chứ còn các vị học kinh là các vị có thể thấy là không vô tướng và vô nguyện. Vô nguyện là tại sao? Là vì trên đời này không có cái gì để cho các vị mong muốn đâu. Kể cả cái bồ đề, cái niết bàn cũng không có, cũng không phải là cái đối tượng để cho các vị mong muốn đâu nha. Cho nên nhìn cái cửa tam quan không vô tướng vô nguyện là một đề tài. Rồi cái đề tài nữa, để thành A-la-hớp là cái nhóm thứ nhất là gọi là tứ niệm xứ. Anh phải lấy cái đề tài, cái đối tượng là thân. Anh phải thường tư duy quán chiếu, anh thấy nó bất tịnh, anh phải thường quở trách nó, phải thường quở trách nha. Ai mà không quở trách cái thân mình đó, mà cưng chiều nó lắm đó, thì đừng có hỏi đạo với tôi mất công. Tôi khỏi có nói, tôi biết rằng không có tu hành được, cho nên không có gì để nói nhiều. Mà cái người mà học đạo được á là phải biết quở trách cái thân. Và trong tứ niệm xứ quán tôi gọi là quán thân bất tịnh. Anh đang ăn cơm mà nó nghẹn, nó tức giận, thì anh đừng có sợ, đừng có sợ lo chạy thuốc vậy đó. Mày không muốn sống nữa hả? Tao ăn cho mày mà mày không muốn nuốt hả? Mày cứ mày ngã ra cho tao. Ngu vậy đó. Tao cho bằng quở tới cái thân là vậy đó. Ăn rồi nó không đi hả? Nó bón vô cùng bón. Mà mình rảnh quá đó thì nó căng thần kinh lên là gọi là tăng xong, nó đứt mạch máu, chết trong cầu tiêu. Là tại vì nó bón quá, mình rảnh quá. Thế là nó, ủa tao ngu chiều mày cỡ vậy mà bây giờ tao ăn mày cho mày đá trên rồi, bây giờ dưới mày cũng hành tao nữa sao mày? Thấy không? Cho nên lúc bây giờ lấy cái thứ thuốc bơm, bơm đại nó vô chút. Còn mày sau nó 15 phút mày đi được thì tao cũng nói ừ vậy là được. Còn mày không được hả? Chết thử cho tao coi. Không có chuyện gì quan trọng nha mày. Tôi nói đó là nói với thân đấy. Quán thân bất tịnh không bao giờ sợ. Đây là ý chí của người tu tập, người ta gọi là phải quở trách. Quở trách về thân, quở trách về khẩu. Khẩu mà mình nói tạp nhạp, mình nói bậy bạ, mình nói lung tung, mình nói đau khổ cho mình, cho người đó, phải quở trách đó. Tạo quá sạch cái miệng để một là mày ăn, hai là để mày nói. Mà bây giờ mày ăn mày nói không xong thì mình phải quở trách nó. Gọi đó là người có trách nhiệm. Nói những cái điều mà không có lợi cho mình, không có lợi cho người, đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả. Cái miệng nói như vậy không đáng nói. Phải biết quở trách cái miệng, bỏ bớt cái nói. Cái nói tạp nhập, cái nói lăng xăng, cái đó ta gọi là điều cử về khẩu, điều cử về thân, điều cử về khẩu, điều cử về vậy. Phải có tư duy, có quán chiếu để thấy những cái phần nào là thiện thì ta phát triển nó. Tứ tánh cần là những việc thiện ta phát triển, ý niệm giả ta ngăn chặn. Việc ác đã sanh ngăn chặn, việc ác chưa sanh là giúp. Việc ác đã sanh giúp trừ, việc ác chưa sanh ngăn chặn. Việc thiện đã sanh phát triển, việc thiện chưa sanh kích khởi. Đó là tu tứ tánh cần. Như vậy thì tứ niệm xứ, tứ tánh cần hả, đó là cái đối tượng tư duy để tu thiền đó chứ. Quán tâm bất tịnh, quán thọ thị khổ, họ là khổ đó nha. Thọ cả hàng ngàn tỷ cho nên mới tử hình. Chứ nếu mà thọ mà mỗi tháng 3 triệu như chúng ta đi làm công nhân ăn thì làm sao có tử hình được, đúng không? Thọ mà thọ tới hàng ngàn tỷ, 3 ngàn tỷ cho nên nó mới tử hình. Thế thì chẳng phải là quán thọ là khổ đó sao? Còn tổng thống Hàn Quốc, hai thằng tổng thống ra lệnh bắt, tôi không biết việc đó. Nó hối lộ, nó tham nhũng, bắt nó. Thọ là khổ đó chứ. Còn tổng thống là thọ một cái ngon lành rồi, mà sau đó tham nhũng rồi tổng thống giúp cha mình ra lệnh bắt con. Đấy, con biết con tổng thống sau đây thống danh hiện giờ đang khổ, mà tiền bạc hưởng mấy mươi năm trong địa vị quốc vương thái tử. Thế thì quán thọ thì khổ đấy chứ, phải biết vậy chứ. Quán tâm vô thường, quán giải pháp vô, vô ngã. Tâm của chúng ta, tâm của chúng ta là nó vô thường lắm. Cho nên cái số tự tăng ta nói là thân lá giống cùng niên vật, bôn tổ vô phong tận tâm trục thế ba cách nhật trầm luân vô nghiệp chướng mũi thiên chơn như tùy quyển giọng xả thật tế như nhận không qua nãy hốt giác như hốt mê cánh tự triền như tự vượt. Ta chợt tỉnh chợt mê chợt giác rồi chợt vô minh đấy. Ta phải biết quở trách cái hốt giác hốt mê đó. Chỉ quở trách là vậy đó, nghĩa là tự mình thấy cái đó là nó là nguyên nhân của não khổ, của biển não cho mình cho người, là phải ngăn chặn nó. Thấy nó ý nghĩ lợi mình lợi người nên phát triển, thành ra tu hành có đối tượng chứ để ngồi không sao cho được. Cho nên bao nhiêu người đã báo cáo với tôi về cái dịch ngồi không đó, người ta ngồi không được, người ta nói người ta ngồi không được, không thành công. Cái bà Phật tử này báo cáo rằng là từ khi mà nghe cái hệ thống tư tưởng nguồn văn thiền định của tôi giảng trong chứng đạo ca, trong các kinh điển, trong các kinh điển mà Như Lai Viên Giác đó, ha, Samatha Tamma Bát Đề và Thiền Na đó, và thứ nhất là thử thị diệu liên hoa kim can dương bảo giác như huyễn tam ma đề đờn chỉ siêu vô học. Quán như huyễn tam ma đề là vua của các pháp huyễn, các pháp quán. Muốn đập vỡ cái cõi ta bà này là chỉ có tu như huyễn tam ma đề mới đập vỡ được tam giới. Bữa hổm mình đọc rồi đấy, đập vỡ tam giới cõi dục cõi sắc cõi vô sắc tức là cõi ta bà, phải dùng như quyển tâm ma đề mới đập vỡ đó thôi. Còn không có quán được cái đó là không có đập vỡ được. Cho nên tu hành phải có đối tượng quán. Nhưng mà cái đối tượng mà như tôi nói hôm nọ, có một ông mà bên Canada mà có lẽ là ông thị hiện đấy, ông nói, ông gợi ý để cho tôi giảng ra đấy. Quán mà đối tượng không khéo, mà quán cái tượng quan âm mà tôi nói đẹp là nó có ba vòng đó bạn. Ở đó nó sanh ra đam nhiễm là không được đó nha. Ái tượng đấy. Mà khi mà nhìn vào tượng thì mới nhớ câu rằng là nhược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã thủy nhân hành tà đạo bất trân kiến như lai phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhược kiến chư tướng phi tướng bất tức kiến như lai. Phàm có tướng là đều hư vọng hết. Mà phải thấy được cái tính chất như quyển tâm ma đề, cái tính chất vô thường vô ngã của nó, người đó mới thấy được Phật. Cho nên mình nhìn tượng, mình quán tượng rồi mình sinh ra ái tượng là một sự sai lầm lớn lao lắm. Đó, cho nên đối tượng, mà đối tượng có đối tượng nào? Đối tượng nào là nó phù hợp với chánh niệm, mà đối tượng nào nó lại là vọng tưởng và vô minh. Do vậy cho nên mình phải biết khiển trách thân, khiển trách khẩu, khiển trách ý. Mà muốn khiển trách đúng hay sai là phải học chánh pháp, phải nghe chánh pháp, phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp và phải tập sống theo chánh pháp thì mình mới có cái chuẩn, có cái tiêu chuẩn để mình quở trách thân khẩu và ý của mình đấy. Cho nên là gọi là thiền là phải có đối tượng, chứ còn ngồi không có được. Còn đối tượng mà tưởng tượng xuất hồn cũng không được, bởi vì nhân dân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm đạo. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tánh của pháp giới, tất cả đều duy tâm hết. Do vậy cho nên là tâm của ta phải học thế nào là lý pháp giới để ta theo, thế nào là sự pháp giới, rồi lý sự pháp giới, rồi sự pháp giới, cho tới khi nào mà lý sự vô ngại pháp giới, rồi sự vô ngại pháp giới. Học bốn cái pháp giới đó thì chúng ta tu hành đó mới vững đấy. Cho nên là chịu khó học, chịu khó tư tư duy. Thế thì cái vấn đề thiền định là đại chúng để ý như vậy. không thể bỏ cái đầu óc trống không mà được, mà phải tuột là giới định tuệ, mà giới và định không bao giờ thành được Phật đâu. Cho nên lục ba la mật á, bố thí trì giới nhịn nhục tinh tấn thiền định không bao giờ thành Phật được, mà phải tu cái độ thứ sáu là bát nhã ba la mật mới thành Phật được. Ba đời mười phương chư Phật đều vậy hết. Vì vậy cho nên bố thí trì giới nhịn nhục tinh tấn thiền định, người ta gọi nó là tu phước thôi. Tu phước kia là nó chẩn đứng, nó dừng lại trước cái hố sâu của tội lỗi mà chưa nhảy qua được cái hố sâu. Mà muốn nhảy qua cái hố sâu tội lỗi đó được á, là phải tu bát nhã ba la mật. À, tu bát nhã ba la mật phải tu trí tuệ. Mà trí tuệ thì mới nhận thức được chân lý. Mà trí tuệ thì luôn luôn là phải thường tư duy, phải thường quán chiếu, phải thường nhận thức chân lý của vũ trụ. Chứ không thể ngồi không, gật gù gật gù ngã tới ngã lui mà không bao giờ ngưng được cái gì, cái ý tưởng ở bên trong đâu. Cho nên cái lối mà thiền mà ngồi gật gù gật gưỡng mà không có đối tượng đó là chưa có biết tu đấy, không có trí tuệ là không có được. Muốn cho mình quá thành cái hình nộm, cái hình robot, cái tượng đồng, tượng cốt, tượng vẽ, tượng đúc ha, hình xi măng, không bao giờ được. Để cái chỗ đó, hôm qua cái bà Phật tử nói là từ khi mà nghe mà quán có đối tượng đó, bà thấy nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà một thời gian dài vì chưa quen, chưa gọi là đệ tử của thầy cho nên không dám hỏi. Hôm qua mới là cương quyết mới gọi về báo cho tôi mấy điểm thành công tu tập rất là an lành và rất là mừng rỡ để báo cáo. Mà nói lên cái sự mà khắc khoải lo âu đau khổ của mình cả hàng chục năm rồi không được cái gì hết, không được cái gì hết, mà ngồi riết rồi bây giờ lớn tuổi rồi, hơn 50 rồi, cái chân nó thấp khớp rồi, ngồi không có nổi nữa. Mà cứ mỗi ngày mà ngồi không vậy đó mà không cho nó niệm cái gì hết để cho gọi là cho nó thanh tịnh đó. Mà nói rằng bà làm bao nhiêu năm rồi không hề có thanh tịnh được gì hết. Cái thanh tịnh của đạo Phật á là cái thanh tịnh nó kiểu cái bằng đản tử vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi diệu, ngộ tâm ngộ sắc chứ thịnh thượng tài, qua kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Cái thanh tịnh của đạo Phật á là tức là lục căn vẫn để nguyên đó, lục trần sắc thanh danh vị xuất pháp vẫn cứ để nguyên đó, đừng cần phải bứng bỏ ban ủi gì, tiêu diệt nó gì hết. Nhưng mà vấn đề là mình phải làm chủ lục căn của mình, mắt đối với sắc, tai đối với âm thanh, ủi đối với hương vị xuất pháp, vân vân ha, tự mình làm chủ thôi. Mà làm chủ nó quen rồi, tôi nói thí dụ thôi nha, chứ còn các vị thì không phải ai cũng làm dễ dàng. Tôi nói thí dụ như tôi mà bây giờ mà các vị bắt tôi coi tivi rồi tôi coi không có nổi nữa. Bắt tôi nghe ca tôi nghe không nổi nữa. Thành ra là cái thanh đối với tôi á, bây giờ nó coi như là cây mà trồng trên đá, nó không có bén rễ nữa. Còn sắc đẹp, từ sắc đẹp, từ hình thức của một con người cũng như là cả cái nhà lầu đẹp đẽ nguy nga quý tộc ha, thiệt tình mà nói các vị cũng không hiểu được tôi nói thành ra giống như là mình phải phan. Tự thấy cái nhà mà sang trọng mà đẹp đẽ cái tự nhiên nó hồn nó quảng lên à, tự nó thấy nó sợ cực quá không thể chịu nổi nữa. À, cho nên các vị nào mà có cái nhà đẹp là các vị biết là cực lộc, trang trí nội thất là nó thiệt đẹp, rồi mỗi ngày mà lao cho nó bóng như gương vậy à. Mà muốn mấy cái đứa nhỏ mà nó lao mà không sạch thì nội cái mắng chửi đó là cái đầu của mình cũng nát hết à, nội cái mắng nhít đó thôi à, chứ không phải mình làm mà cái đầu mình nát hết à, còn vui chỗ nào nữa được. Cho nên là Khi mà các vị mà tập huấn luyện được lục căn các vị rồi là có thể là ngộ thanh ngộ sắc, như là lục căn mà dính lục trần á, như là cây trồng trên đá nó không có bén rễ được. Đức Phật thành tựu vô thượng bồ đề vô thượng niết bàn là do lục căn và lục trần Đức Phật tự làm chủ rồi, nó không dính mắc với nhau, chứ không phải là dẹp hết bỏ sắc thân nơi vị xuất pháp, nghiền cho nó thành bụi rồi thổi cái phích cho nó bay đi. Có nó bay đi đâu? Vật chất không bao giờ mất, cho nên không có thổi cái phích để cho nó bay đi đâu được hết. Rồi còn lục căn của mình về không cần phải lấy cây lấy dùi mà đâm cho nó đuôi nó điếc nó câm nó ngọng gì hết. Vấn đề là anh thấy mà thấy cái gì, anh nghĩ cái gì, anh nói là nói cái gì. Tu tập thiền định là cái chỗ đó. Mình có chánh niệm, mình nhận thức được thế nào là từ bi hỷ xả, thế nào là sát đạo dâm vọng, thì mình giữ gìn cái lục căn lục trần mình giống như cái người gác bảo vệ gác cửa vậy. Người bảo vệ cho tổng thống mà gác cửa dinh tổng thống. Người lạ tới không cho vô cửa, người quen tới trong cái phủ tổng thống thì mới cho nó vô cửa. Cái người tu hành có chánh niệm, việc nào mà không phù hợp với cái lợi ích của giải thoát giác ngộ là tách bỏ nó ra. Cái nào nó phụng sự cho giải thoát giác ngộ cho vào phong nam giả. Tu hành là vậy. Cái chánh niệm là nó giống như cái người gác cửa bảo vệ dinh tổng thống vậy. Người nào có chánh niệm là giống như người có bảo vệ giỏi vậy. Ta biết thế nào là địch, thế nào là phe ta. Cho nên là cái vấn đề là đây này, cái câu này thật sự là các pháp đều không có tánh, không có tướng đâu nha. Vì vậy mà chứng thật tướng vô nhân, rồi nhân pháp mới là sát na diệt khước. Bị nghiệp đây là quyền giác thiện sư, người ta thuộc cái kinh này người ta mới dứt ra cái đó. Chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng là đồng với cái nghĩa dạng pháp dài dài không, mà dạng pháp đây là kể cả mặt trăng, cả mặt trời, cả quả địa địa cầu, gọi là một hành tinh đệ cũng thuộc về dạng pháp đó, cũng phải thấy cho được cái tính chất dài dài không đó nha. Mà cả mặt trăng mặt trời một hành tinh đệ như vậy mà thấy dài không thì cái nghĩa qua thời quá khứ không có, đời hiện tại không có, đời vị lai cũng không có, đúng không? Gọi là đông không có, tây nam bắc không có. Vì sao vậy? Vì không có cái giống bóng mặt trời để làm cái điểm gọi là đông ha. Cũng không có cái phía mặt trời lặn để gọi cái điểm đó gọi là tây ha. Cho nên là chính thật tướng thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng là nó đồng nghĩa với vạn pháp giai giải không. Thế thì cái tướng pháp tướng nhân mà còn chẳng có gì thì cái gọi là a tỳ nghiệp là từ đâu mà nó hiện hữu trong tồn tại? Hết sức là sâu sắc đó. Học cái đó là học kinh Quan Nghiêm và học kinh Đại Niết Bàn, phải đi sâu vào chỗ đó. Cho nên một niệm mà nó thông đồng cả mười phương thế giới, cả ba đời, cả mười phương ba đời này. Cho nên học cái này nè, cái đoạn này là sâu vô cùng vô tận nha. Mà học cái đó tôi nói một cái thí dụ nữa để cho các vị tu nè. Ai là người quýnh bài cờ bạc? Bây giờ tôi lấy cái bộ bài cào. Bộ bài cào là nó có bốn nước thôi, từ nút cơ, bốn nước là cơ, rô, chuồng, bích. Và cơ là từ nút một gọi là thằng ách, nút hai cho tới nút mười, rồi tới mười cơ, rồi kế đó là thằng bồi cơ, rồi kế đó là đầm cơ và già cơ. Rô cũng vậy, từ rô một tới rô mười, rồi bồi rô, rồi đầm rô, rồi già rô. Chuồng bích cũng vậy, có phải là nó 52 lá mà người ta đánh nhiều kiểu đánh bài lắm bởi cái bộ bài đó. Mà bây giờ tôi nói cho nó đơn giản là chỉ hai thứ thôi. Ngồi cưới nay và cơ và rô và bích và chuồng. Bốn ông dụm lại xuống xuồng đi lãnh rượu dao. Và cơ mới hỏi làm sao, và bích mới nói làm vậy. Bây giờ giật cuốc và phát và cấy và cài một đêm thôi. Rồi và chuồng nó hỏi chứ tại sao làm vậy, là mảnh quá vậy. Nói trời ông làm vậy nợ nó đòi sao chịu nổi, cho nó phải làm nhanh vậy để mà giao người ta. Nàng lấy tiền đi đánh nữa chứ. Đấy, rồi ôm cái lá bài đó mà đau khổ, rồi cứ ngồi đó mà nói, cứ tụng cái đó hoài mà đau khổ gì lá bài. Trời lật qua lật lại đó, cái tê sáu lá cầm chừng, bài cào ba lá bán quần đỡ con. Cứ nói vậy là mày là nguyên nhân của đau khổ. Đánh cách tê sáu lá cầm chừng cũng bán quần đỡ con, mà bài cào mà đánh ba lá mà thua ba hơn nữa cũng bán quần đỡ con. Cho nên giờ tao thấy cái lá bài này là tao thấy mày là nguyên nhân đau khổ, cho nên là tao ngồi đây tao nghĩ mày bây giờ đừng có đánh bài nữa, đừng đánh bài cào nữa, đừng đánh cách tê nữa. Ngồi mà nói như vậy, nói như vậy đó là cái lối mà giải thiền, mà cái bằng lập bỏ giọng là cái gặp giọng là bỏ giọng, cái lối thiền gặp giọng bỏ giọng là phải vậy đó. Ngồi đó cứ nghiệm và cơ và rô và bức và chuồng, ba cái bằng già này mà nó làm cho tao phải xuống xuồng đi lãnh đụng dao đây. Thằng già cơ hỏi làm sao, thằng già bích nó nói vậy, cuốc phát cái gì cài một đêm, ba thằng già này làm tao đau khổ cho nên tao phải bỏ mày. Còn cái này cái tê sáu lá cầm chừng về bài cào ba lá thuộc quần không hay, bán quần đó con hả, mày mà làm cho tao bán quần đó con cho nên tao không chơi mày nữa. Bây giờ là biết giọng bỏ giọng là vậy đó. Nhưng mà tu như vậy là tầm thường lắm, mệt lắm. Tôi dạy cho các vị một pháp tu, một pháp tu không cần nói nhiều chuyện. Học cái bài này: Đỗ bác phàm nhân bá nghệ khả tùy thân, Đỗ bác môn trung mạc khứ thân, năng sử anh hùng di hạ tiện, kỹ nhân phú quý kỹ nhân bằng. Có nghĩa là và người ta ở trên đời này là nên học nhiều nghề để mà tùy thân, để mà hộ thân. Mỗi người nên học nhiều nghề. Còn tuyệt đối tất cả những cái gì mà thuộc về cờ bạc là không có nên đem mạng tới. Những cái chúng cờ bạc trong đó có tài xỉu, rồi có nuôi ngựa, rồi có cá độ đá gà, rồi cá độ đá banh nè, và mua giấy là biên đề nè, và kích tê bài cào nè, rồi tứ sắc bài quất là xó ỏ phá cu ri khìa sạch nè. Tất cả những cái gì cái đó thuộc về bên cái lãnh vực cờ bạc đều là có thể bán quần cả con hết. Do vậy cho nên là cái thuộc về cái lãnh vực cờ bạc là đừng có bén mảng, đừng có đi gần. Bởi vì cờ bạc là bác thần mần, nó khiến cho kẻ anh hùng trở thành người hạ tiện. Bao nhiêu người giàu sang, bao nhiêu người sụp đổ sự nghiệp rồi. Anh không tin, bất tính đảng kháng hương, đảng nội nhãn tuyệt suy bại kỹ đa nhân. Anh không tin lời nói của tôi, anh đã nhìn trong làng sớm đó, bao nhiêu người tán gia bại sản, bao nhiêu người bán quần đỡ con là tại vì cờ bạc đấy. Anh đã nhìn mà coi. Thế là bây giờ này, nghĩa là ta nói một câu mộng là ta nói là cờ bạc là bác thần thằng bần, nói một câu cờ bạc là bác thần bần, cho nên là không bao giờ bén mảng tới. Năng sử anh hùng chứ hả, hạ tiện bao nhiêu đó thôi, học mấy câu đó thôi, thì khỏi có ngồi mà nhìn từ cái mặt của thằng già cơ, thằng già rô, thằng già bích, thằng già chuồng, khỏi nhìn cái kiểu của đánh bài bằng bài cào, bằng bằng thế, bằng cách tê vậy á. Cho nên cái lối mà cũng đồng thời là tu, đồng thời là tư duy quán chiếu, mà quán chiếu từ già cơ, già rô, già bích, già chuồng, vân vân. Quán chiếu từ cái câu mà cách tê sáu lá cầm chừng, bà cào phá lá bán quần đỡ con, là cái lối mà gọi là cũng là quán đấy. Nhưng mà theo giáo lý đại thừa, tiểu thừa ta gọi là phân tích quán, quán chi ly. Còn đại thừa người ta nói giảng pháp dài không duyên sanh như, như quyển là thành tựu ma tâm ma đề rồi. Đấy, cho nên cái thiền mà tôi muốn nói với đại chúng là các vị phải chọn cái thiền quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường cũng là pháp tu đấy, nhưng mà pháp tu của tiểu, của tiểu thừa đó nha. À, rồi các vị phải ngồi mà các vị tập pháp tinh tấn hỷ kinh an niệm định xả, các vị đó cũng là pháp tu mà pháp tu của tiểu thừa đấy. Còn trong cái mà tu duy quán chiếu bậc vua của các pháp là như quyển tâm ma đề đơn chỉ siêu vô học. Các vị thường bồi dưỡng trong tâm trí của các vị tất cả hiện tượng vạn pháp đều là pháp hữu, hữu vi. Mà pháp hữu vi tức là duyên, duyên sanh. Mà duyên sanh thì nó là như quyển, như quá, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như diệt như điện. À, do vậy cho nên là người nào mà thử thị diệu liên hoa kim cang dương bảo giác, đây là kim cang vương, mà cái giác ngộ này là quý báu nhất. Đây là như quyển tâm ma đề đơn chỉ siêu vô học, khải bóng tay là vượt qua hàng vô học, tức là pháp như quyển tâm ma đề. Cho nên cái bà Phật tử bên Mỹ gọi về hôm qua đó, bà tâm đắc cái câu đó, tôi nghe thì tôi quý bà hết sức. Pháp được, đạt được cái như quyển tâm ma đề, khỏi cần nói cái thằng già rô, già cơ, già bích, già chuồng ba, ông dũng lại xuất xuồng cái lãnh ruộng dao gì nữa đó. Tất cả cờ bạc đều không nên đi, không nên đi gần vậy thôi. Vì sao vậy? Vì năng xử anh hùng di hạ thiệt, nó làm cho bao nhiêu người bán gia bại sản, thân bại trên liệt vì cờ bạc. Cho nên nói tới cờ bạc là không, không tham gia, không để bắt. Đấy, tôi như quyển tâm ma đề cũng như vậy. Thành ra tôi nghe mà giải tu thiền tôi có khi tôi sốc ruột ghê gớm lắm, mà đâu có nói được, không có cơ hội, đâu có nói được, không phải đệ tử mình làm sao nói được, không ai hỏi làm sao nói được. Cho nên tôi nói có những cái mà giải tu thiền mà giải cho tới cái ngày người ta chết mà ta không được giải đó. Để chi? Để mình làm thầy vĩnh viễn, và người ta làm đệ tử mình vĩnh viễn. Bởi vì người ta có được cái gì đâu, đâu có ngày mà hạ sang, đâu có ngày xuất sư, đâu có ngày xuống núi, cứ dạy không có ra gì hết. Làm sao dám xuống núi, làm sao dám xuất sư? Thiền mình không có cái chính đắc gì hết rồi, thiền lũng thiền bể làm sao dám ra khơi. Cái này khó. Tôi nói không còn bao lâu nữa đâu. Tôi nói với các vị nãy đó, chương trình, lịch trình của tôi là hôm nay tôi bật mí gần như là chấm dứt rồi. 18 tháng nữa rồi, cho nên không có cái gì mà còn e ngại mà không dám nói. Không có cái gọi là sợ bất lòng, cũng không có cái là sợ ai đó. Vì một cái lẽ gì? Không, nói hết rồi. Cho nên cái câu đó là đối với tôi bây giờ là tôi coi nó quý lắm, chứ không phải như các vị mua mấy ngàn bạc đem về đọc lần bỏ thấy sao mắc quá. Đúng là ngàn mắc quá. Chứ còn tôi thì thiệt là cái câu vậy là tôi đọc thấy không có tiền nào mà định nổi cái đó. Tánh đó này đại dương tất cả pháp, tánh tướng của nó đều vô thường, không có quyết định. Nhất bàn cũng có cái tánh quyết định nữa, đừng có nói cái thứ pháp hữu quy thì làm sao có tánh quyết định. Nhất bàn cũng không có tánh quyết định. Tôi nói với đại chúng mà ông ta niết bàn là do liễu nhân mà sanh, chứ không phải là tác nhân mà sanh. Tác nhân là các vị làm nó ra. Các vị không có lấy cái chất liệu gì mà các vị làm cho ra niết bàn được hết thảy. Cho nên niết bàn mà thành tựu là không do tác nhân, không do một tánh nào làm ra, cũng không do một chất liệu gì làm ra, vì nó không có tánh, nó không có cái tốt, vì nó là tất cả các pháp đều không có tánh tốt, đều là pháp duyên sanh. Cho nên các vị khi nào được niết bàn là do liễu nhân mà sanh. Liễu nhân là sao? Là cái tánh của các vị là niết bàn rồi, nó nằm sẵn ở trong mọi người hết. À, ta gọi là tánh nhân và tánh á, là tánh của các vị là tánh niết bàn, tự tánh trên tại niết bàn mọi người đều có hết. Bây giờ chỉ cần tạo cái điều kiện, ta gọi là liễu nhân. Liễu nhân có nghĩa là các vị phải nhận thức cho được nhất thiết hữu di pháp, như mộng nguyện bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán. Từ cái chỗ đó mà các vị đi lần tới cái chỗ quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán bất bệnh, quán tâm bất bệnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán bất vô ngã, nhân ngoại vật và nhân tự thân đều thấy rõ cái tánh tướng là bất tịnh, là vô thường, là khổ, là vô vô ngã rồi. Các vị không có đam mê, không có lưu luyến, không có tạo dựng, không có là ôm đồm đem về cho mình ha. Thế thì là các vị xa lìa được tham sân si mạng nghi. Từ cái chỗ mà không đam mê, không lưu luyến, không ôm đồm, không bảo thủ, các vị sẽ diệt trừ được cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Từ đó các vị xa lìa được hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Từ đó các vị liền viễn ly được phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kêu dần dần. Thế là nguyên nhân đau khổ ở đâu có, ở đâu mà còn nữa chứ. Vậy thì tất cả những cái căn bản vô minh, cái chi bạc vô minh, cái phiền não trong tam giới các vị diệt hết rồi, thì tự nhiên là cái niết bàn của các vị, tự tánh niết bàn thanh tịnh vốn có của các vị tự nó hiện ra. Thế nó là liễu nhân chứ không phải là tác nhân, không phải là các vị lấy cái chất liệu nào mà làm ra niết bàn đó nha. Không bao giờ lấy cái gì làm ra niết bàn được hết, mà chỉ có giác ngộ, mà chỉ có đoạn trừ vô minh phiền não. Mà vô minh phiền não là không phải là cái của các vị có đâu nha. Cái đó nó giống như cái nước thải dơ quế của cái kinh Diệu Lộc đây nè. Cái nước kinh Diệu Lộc ngày nay mà không uống được, không tắm giặt được là tại vì mình thải cái chất thải dơ quế xuống, chứ không phải nước kinh Diệu Lộc là vậy đâu nha. Mà nước kinh Diệu Lộc là bản chất của nó, cách đây 60 năm múc lên là uống. Đi làm ruộng, đi làm vườn mà là các nước là bưng về mà uống. Chứ nước kinh Diệu Lộc không phải như ngày nay. Cho nên bây giờ ngày nào đó đất nước mình có tiền làm những cái nhà máy lọc nước, xử lý nước, lọc nước, thì nước kinh Diệu Lộc vẫn là nước quý. Mà nước kinh Diệu Lộc cái ngày mà nó trở thành nước quý là liễu nhân hay là tác nhân? Liễu nhân đó chứ. Chứ không phải lấy cái chất gì khác mà làm cho nó sạch, nó trong, nó ngọt đâu. Mà chẳng qua là bỏ cái chất dơ mà do mình làm cho nó dơ. À, phục đạo lý đạo Phật vậy mà các vị không chịu học thì còn học cái gì đó. Học cái gì nữa, cầu nguyện cái gì nữa, lại lục cái gì nữa, danh sinh ai? Không bao giờ có danh sinh ai. Nam mô A Di Đà Phật. Giảng đạo niết bàn mà nói hội làm giống như nó muốn nổi giận. Cho nên có người nói trời ơi ông thầy nào giảng cho nghe, nghe giống như cái lộn vậy. Chị ruột tôi còn nói trời ông thầy nào cũng giảng sao tôi nghe giống như ông sắp kỳ lộn vậy. Tôi cười tôi đâu có dám nói tôi đâu. Tôi giấu mặt luôn không dám nói tôi. À, con cô hôm qua mới gọi về nữa. Cô nói cô nghe thầy giảng hơi khang khang tiếng, cô hơi lo. Tôi nói thì cô lo để tôi cảm ơn. Nhưng mà tôi á thì nói mà nói nhỏ, nói mũm mĩm mà nói nhu mì, nó không ra văn cô, nó không ra ý, nó không ra văn. Thành ra nói tôi nói vậy đó, nó mới là nó ra. Cái cổ nói rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tính trời biết sai. Trời, tôi nghe tôi phục ơi là phục. Ừ, lời vàng dân lãnh đi cao hoa dần dần bớt chút nào được tranh vậy. Chứ rằng quen mất nết đi rồi mà. Chứ mất chức gì đây, mái gì đây mà phải nói lớn chị. Mà không nói lớn nó không ra văn, nó không ra ý. Chịu thua thôi, phải nói lớn là rằng quen mất nết đi rồi. Cho nên ở đây là tôi có mấy ông giáo sư dạy nè, tôi thương ghê. Máy tốt vậy nè mà ông giảng cái này y như tôi. Hồi xưa tôi ở Tài Chính có một ông đó cũng hơn 50 mà ông dạy cho học trò tôi đó. Ông cũng nói như tôi vậy. Thành tôi thương mấy người đó. Tại sao vậy? Tại vì họ dốc hết cái nhiệt tình, họ muốn lấy cái gì trong đầu họ, họ chẻ ra trong đầu người ta, họ cho cái người học trò. Cho nên họ không kể thân mạng họ. Người ta gọi là làm nghề giáo là cái nghề bán cháo phổi ha. Mà bán cháo phổi vậy thôi thì mình nấu ít ít thịt vậy cho nó còn chừa lại với. Ở đây cứ có nhiều đồ lòng mỡ đâu hết đâu. Bán luôn cháo phổi, không sợ. Đấy. Thành ra là ở đây nè, hiện giờ có mấy ông giáo giảng cái đung đung ào ào vậy này. Tôi nghe tôi cười mà tôi thương lắm. Tôi nói là mấy ông này cũng rằng quen mất đất đi rồi. Không kể thân mạng mình, muốn truyền đạt cái gì cho người khác. Hôm qua cô có nói đàng hoàng vậy mà tôi nói tới đó là cổ lại đọc cái câu đó lên, tôi hết hồn luôn. Thiệt tình nói nhỏ nó không ra ý chứ không phải là gì hết rồi. Ngôn từ không trôi chảy, không ra ý. Vua thưa rằng bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp không có tướng quyết định thì tội giết cha của tôi cũng không có tướng quyết định. Ông này ông ngộ rồi đấy. Bởi vì nếu có tội giết cha của tôi quyết định thì tất cả pháp hóa ra cũng quyết định sao? Cho nên tất cả pháp không có pháp nào có quyết định hết. Vì nó không có tướng quyết định cho nên Phật mới đã từng dạy là nhất thiết hữu như bóp như mộng, quyển bào ảnh như lọ, những cái đèn ơn thác như vậy. Quán cho nếu có tướng quyết định thì Như Lai sao dám nói câu đó. Nếu có tướng quyết định thì Như Lai cũng đâu có dám dạy cái câu là hàm sở hữu tướng giai thị hư, phẩm dược kiến chư tướng phi tướng mới tức kiến như Như Lai. Nếu các pháp có tướng quyết định thì Đức Phật đâu có dám dạy nhất nhược chỉ sắc kiến ngã, chỉ âm tinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất đăng kiến Như Lai. Người nào dựa trên sắc tướng cho là Như Lai, người đó người nào dựa trên âm thanh thuyết pháp cho là Như Lai, người đó tu hành cái đạo tà, tu hành cái đạo tầm bậy, người đó không bao giờ gặp được Như Lai. Đấy, vì các pháp không có tướng quyết định cho nên Như Lai mới dám nói như vậy và đem cái giáo pháp như vậy mà dạy cho chúng sanh trong mười phương thế giới. Chính từ cái chỗ đó mà mở cái gốc mà cứu tử vua Sa Thế là do các pháp tánh tướng đều không có cái tướng quyết định. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung yên, mộng lý minh minh hữu, hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Cho nên là cõi gọi là 3000 đại thiên thế giới còn không có tánh quyết định, không có tướng quyết định. Đấy, Tuy nhiên nếu mà còn mộng lý thì minh minh hữu lục thú. Cho nên chúng ta còn nằm mộng đi. Cho nên chúng ta mới thấy có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có người, có trời, có Atula đấy. Nằm mộng cho nên chúng ta thấy rắn cắn, chúng ta sợ. Chúng ta thấy té xong chúng ta khổ. Chúng ta thấy giặt rượt, chúng ta đau, sợ. Chúng ta thấy có người hãm hiếp, quy hiếp, chém giết ta, ta khóc, ta la. Nhưng mà nếu giác hậu không không vô đại thiên, nếu mà tỉnh mộng ngay trong lúc đó, thì cũng nằm trên cái giường đó, mà tất cả những cái khổ, đau, sợ hãi đó, tự không còn nữa. Đấy là vậy đó. Đạo Phật là vậy đó. Cho nên là nhiều vị nghe kinh giác ngộ rồi bắt đầu người ta nói như cái bà hôm qua vậy, là tự cõi mở, bà nói là thành tựu lắm, nhẹ nhàng lắm. Và kể như tôi bây giờ cũng vậy đó chứ. Nhưng mà tôi không thể nào tôi nói với các vị, và các vị cũng làm sao biết được của tôi cái gì. Chứ tôi có thành tựu dữ lắm chứ. Tôi có chứng dữ lắm chứ. Tôi có đắc dữ lắm chứ. Đắc mà không đắc cái gì hết. À, gọi là đắc vậy thôi. Chứng mà không có chứng gì hết. Mà gọi là chứng vậy thôi. Chứ mà thật sự ra thì có. Trên bước đường tu của chúng ta, ai cũng có thể có chứng và có đắc. Kể cả những người Phật tử tại gia, như tôi nói, thỉnh thoảng ở ngoại quốc gọi điện về báo cho tôi biết. Nhưng mà sự chứng đắc à, ông Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ trong kinh Như Ba Cả, cô chứng gì, cô đắc cái gì mà cô thông minh như vậy, cô được biện tài như vậy? Thiên nữ nói chính gì, tôi không chính gì, tôi không đắc gì, cho nên tôi mới được biện tài như vậy. Ông kia nói tôi nghĩ là cô có chính có đắc, chứ không chính không đắc là cô không có biện tài như vậy. Cô nói có, ông muốn nói có thì tôi cũng có thể nói có với ông. Mà cái sự được của tôi đó, tôi được, tôi chứng được đó, nó giống như là sự giải thoát của những bậc kỳ cựu đa văn. Ông sao lại mất ngờ ngác, ông hỏi vậy chứ bậc kỳ cựu đa văn á, cái sự mà giải thoát của bậc kỳ cựu đa văn á là có, ông hiểu như thế nào? Ông kia ông nói sự giải thoát của bậc kỳ cựu đa văn này đâu có biết nó là sao đâu. À, nói thì là thiên nữ đó, cái chứng đắc của tôi cũng vậy, như là bậc kỳ cựu đa văn mà chứng được quả giải thoát vậy. Không có gì hết, mà sự thật là có mà không có gì hết. Không có gì hết mà không phải không có. Ghê gớm mà kinh gì mà cạn cái. Giảng kiểu này hao kinh quá. Hào đĩa. Này đại vương, như lời nhà vua nói, vua cha vô tội lại làm hại gì là cha? Người gớm nha. Gì là cha? Ấy chỉ là danh từ giả lập trên năm ấm, chúng sanh vọng tưởng gọi là cha. Ghê gớm. Đó là danh từ giả lập dựa trên năm ấm mà chúng sanh vọng tưởng gọi đó là cha. Chứ còn cái từ cha đó, cha mà không phải là cha mà gọi là cha vậy thôi. Cái này á, những người mà không có học đạo Phật á, ta nghe ta cái này là ta chịu không có nổi rồi nha. Thập nhị nhập, thập nhị nhập tức là lục căn của ta và lục trần ở bên ngoài á. Thập bát giới tức là lục căn lục trần cộng với lục lục thức. Trong con người của chúng ta đủ 18 giới đây nè, và ngoại cảnh bên ngoài cũng đủ 18 giới như vậy, cũng có cái chất liệu của căn, chất liệu của trần, chất liệu của thức ở trong đó. Thập nhị nhập, thập bát giới, tìm trong đó cái gì là cha. Cái này tôi nghe thấy mới hay. Do vậy cho nên những người đạt đạo ở ngoài Hà Nội, tôi đọc cái tờ báo nè, mà mẹ đẻ ra 3-4 người con, nuôi lớn lên, giờ làm cán bộ, làm giàu có nhà lầu, có xe hơi, có sự nghiệp hết rồi, mà giờ bà còn ở cái nhà bán cỡ chừng vài 300 cây nữa, cái nhà của bà ở xưa giờ đấy. Bây giờ mấy người con đòi về biểu bà phải bán, bán chia cho tụi tôi, chứ bà già rồi bà để cái nhà này chi. Tôi nghe tôi nói ủa, vậy là mấy đứa con này ngộ đạo hết trơn rồi à? Có gì là mẹ đâu. Ừ, vì vậy cho nên giờ bà phải bán nhà chia tụi tôi chứ. À, bà không có gì là mẹ trơn. Trong thập là lục nhập bà, trong bà cái gì là mẹ. Rồi lục trần cũng có mẹ, thập bát lục thức cũng có mẹ ha. Bà chỉ là trên từ giả hợp, cho nên bà bán nhà trả lại cho tụi tôi. Rồi, tôi nghe cái này tôi cười quá, chừng quá nổi. Ừ, bà chỉ là một sát thủ thú ha. Bà chỉ là ngũ quẩn phù hư không khứ lai ha. À, cho nên bây giờ cái nhà của bà già rồi mà bà còn cái nhà mấy trăm cây vậy để chi? Bán chia cho tụi tôi, cho để bà già rồi tụi tôi chia ông đồng, nó lâu thôi lắm. Bán ngay bây giờ. Chú cha ơi, học đạo mà cái kiểu đó là chết rồi. Cho nên cái này nghe phải khéo nha. Phải biết Như Lai nói thế nào là thế giới tất đàn, nào là vị nhân tất đàn, cái nào là đối trị tất đàn, lúc nào là nói đệ nhất nghĩa tất. Tất đàn á, à, Như Lai nói đây là đệ nhất nghĩa tất đàn mà đem mà ứng dụng vô cái hạng thế giới tất đàn đó là chết đó nha. À, đối tượng nào mới đem nói giáo lý này? Nói giáo lý này là đối với cái đối tượng là Đại Bồ Tát Chúng Tích Đại Thừa Đệ Nhất Nghĩa. Đệ Nhất Nghĩa đây mới nói cái này. Chứ nói vậy là chết đấy. Người ta kiện Như Lai nghĩa là không đọc đơn từ hết nổi đâu á. Cho nên học câu đó là phải nhớ tứ tất đàn cho rõ. Mà đối tượng này là nói với đệ nhất nghĩa tất, đệ nhất nghĩa tất đàn. Nói như này là nói gọi là chân đế. Đây là người ta hướng tình đưa cái người đệ tử mình trở về với lý pháp giới, trở về với cái bản thể nhất chân bất nhị của sự vật hiện tượng. Còn cái mà mình gọi là cha là mẹ đó là có thiệt, nhưng mà đó là dựa trên thế giới hiện tượng, dựa trên thế giới duyên sanh, dựa trên thế giới hữu vi, thì vẫn phải có cha có mẹ đó nha. Coi chừng chỗ này không khéo lạc vô là chết này. Ở trên cái pháp giới hữu vi, trên pháp giới hiện tượng duyên sanh, thì vẫn là phải có cha, vẫn là phải có mẹ. À, cho nên đây hôm qua là tôi đọc cái chuyện là sách Thái Thượng Lão Quân của Lão Tử nè. Rồi á, là cách đây là 40 năm, ông thầy giáo đó, ông ra cái đề mà luận văn cho tôi, cho ông Thanh Từ, cho Hòa Thượng Thiện Hoa là thầy của tôi học một lớp á, ông Việt Văn một lớp nha, rước thầy về trường học mà Hòa Thượng thầy của tôi, mà tất cả học viên văn là phải học chung. Cái ông thầy này nó ra cái đề nó cho mình làm luận á. Khổng Tử là người làm loạn thiên hạ, các thầy hãy cho biết ý tứ của các thầy đối với nguồn tư tưởng đó. À, cho nên nội đây Việt Nam ta mà là chịu 1000 năm đô hộ với Trung Quốc mà cái chuyện mà tam can quân thần can phụ tử can phu thê, can là của Khổng Tử, đại gia tùng phụ xuất gia tùng phu phu tử tùng tử là của Khổng Tử, nhân nghĩa lễ trí thức là của Khổng Tử, rồi đám ma mà là quỳ lên chốc xuống là lấy rơm mà bệnh cái ré đội trên đầu rồi xin cây trúc của tôi rồi đó tôi cho là tàn sát mấy bụi trúc cũng là của Khổng Tử. Vậy mà bây giờ ông lão tử nói là Khổng Tử là người làm loạn thế hả? Trời đất ơi, bình luận cái đó thiệt là muốn sạch máu cam à. Mấy thầy cho biết nhận thức của bên này đối với nguồn tư tưởng đó, bây giờ tôi mới thấy rõ ràng là Khổng Tử là người làm loạn thiên hạ là đúng. Chàng đất ơi, Khổng Tử làm loạn dữ lắm, làm khổ sở đau thương không biết bao nhiêu người. Bây giờ mà mặc cái áo mà đám cưới mướn một ngày mà 8 cái sao rê thay đổi nhau để làm cái lễ đám cưới, rồi phải nhất bái bái thiên địa, nhì bái bái phụ thân, tam bái phụ thê giao bái, làm lung tung ben. Có người làm đám cưới bên Mỹ rồi còn về bỏ đây mấy ngàn đô làm đám cưới ở Việt Nam nữa, chỉ vì là nghe lời Khổng Tử mà làm loạn thế hả? Bao nhiêu tốn bao nhiêu ngàn đô la vậy? Cho nên nếu không có Khổng Tử à làm cái đó chỉ bên Mỹ là cưới Việt thì gặp nhau là ok rồi, dẫn ra tòa làm giấy đàng hoàng xong, muốn mời mấy người mời không mời cũng được. Ở đây nhất bái mà bái thiên địa, nhì bái bái phụ mẫu tứ thân, tam bái phụ thê giao bái, ít bữa ly dị vẫn hoàng ly dị à, ly dị mà là còn mấy nói tòa để lâu quá hòa giải cái gì nữa, ta chịu hết nổi rồi ta. Mà hòa giải hòa giải ấy nội cái đó thôi. Rồi tại gia tùng phụ xuất gia tùng phu phu tử tổng đồng tử cũng là phu tử, là Khổng Tử làm loạn thiên hạ đấy. Đấy rồi nhất giết phụ đức, nhị giết phụ dung, tam giết phụ ngôn, tứ giết phụ công, vân vân, cũng là khuê môn bất xuất này kia đó, cũng là Khổng Tử làm loạn thiên hạ đấy, nhiều lắm. Rồi trọng nam khinh nữ cũng là Khổng Tử làm loạn thiên hạ đấy. Phải đích tôn cháu nội nó mới thờ, cha mẹ thờ ông bà được, cũng là Khổng Tử làm loạn cha mẹ, làm loạn thiên hạ đấy. Cho nên là tôi ở trong cái đời này năm nay là 70 mấy năm rồi, tôi nhìn cuộc đời mà tôi học giáo lý Phật, tôi thấy nó hay ơi là hay, hay vô cùng. Cho nên bây giờ tôi muốn qua Mỹ tôi ở, qua Mỹ ở nó thoải mái lắm. Nếu tin ai, tin không tin ai thôi. Rồi nam nữ cũng gặp nhau là cưới ok, ok là được nhà. Trời ở đây mà đứng mà đường mà lỡ mà kiếm nhau cái vậy là lớn quá là đi tòa đấy. Còn bên kia là gặp nhau kiếm nhau là bình thường. Kiếm là, yeah, vậy đó. Trời, tôi đọc cái cuốn đó, ông Bill Clinton á, ông đang diễn thuyết cho bao nhiêu người nghe trong cái thứ ba nào á, ông diễn thuyết xong rồi dưới kia ta vỗ tay hào hào với trời đều, ông bà xã không nghe tại chỗ. Tôi nghe thiệt là độc đáo, tự do tới cái mức nghe là hết sức thoải mái. Cùng mình ở đây thì có người nào mà không kiss đâu đâu, ông bà không ai thấy hết trơn á, không thấy mà không có ai không có à. À, không ai không có kiss ở đó. You kiss me, me kiss you. Mà không ai thấy ai. Còn bên Mỹ là nói xong rồi đang giữa trên diễn đàn vậy là kiss nhà đàng hoàng. Cho nên có những cái ta rất thành thật, còn cái những cái Khổng Tử khách sáo, không thành thật. Cho nên nghiên cứu cả Đông, cả Tây, cả Âu, cả Á, rồi mình mới thấy những cái phong tục, rồi cái nào rồi mình mới chiết trung vô cái nào đạo Phật của mình hay độc đáo phù hợp. Còn có những cái nó không hay, ví dụ như cái Khổng Tử bây giờ bỏ nhiều lắm, nên bỏ nhiều lắm. Mà của đạo Phật khó bỏ nha. Của đạo Phật thiệt á, giáo lý của đạo Phật mà thứ thiệt á, đừng có chế tác ra đấy, là không có cái để bỏ đâu. Cho nên bây giờ tôi càng đọc kinh rồi tôi thấy vấn đề sanh tử nhẹ nhàng, không có chuyện gì quan trọng, chân lý mà. Thập nhị nhập thập bát giới, tìm trong đó cái gì là cha. Nếu sắc ấm là cha thì bốn ấm kia lẽ ra không phải cha. Đấy, ngũ ấm mà nếu như sắc ấm là cha thì còn thọ tưởng hành thức ấm không phải cha. Nếu bốn ấm kia là cha thì sắc ấm lẽ ra cũng không phải cha. Nếu sắc ấm cùng phi sắc ấm lại là cha thì không đúng lý, vì tính của sắc và phi sắc vốn không thể hợp nhau. Hết giờ rồi. Ôi cái này về nghiên cứu nha. Nói nữa lại đây. Bây giờ các vị nào thứ lớp trở lại cái phòng hồi nãy, ai có rồi một băng rồi thì về nghe trong một tháng, ai chưa có thì mới nên xin một bộ đĩa, tức là một đĩa hai đĩa gì đó, một bộ kinh về nghe. Rồi sau đó sẽ từ từ các vị sẽ tại nguyện hết, không có gì khó. Cho nên không nên buồn bực, không nên nóng nảy. Rồi các vị sẽ có hết thôi. Các vị đã có một bộ rồi, hoặc hai bộ rồi thì nhường cho những vị chưa có bộ nào xuống dưới văn phòng đây. Còn ai muốn xin giấy để gửi cho thanh niên bên Mỹ thì cũng xuống dưới chỗ cái văn phòng hồi nãy đấy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ thiện não vô thần, thề nguyện đoạn ác môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề. Thank you.